kinh dịch cho bạn biết, nếu bạn đã đi chạch khỏi quy luật hài hòa và quy tắc vàng, đó là luật vũ trụ, và bảo bạn hãy quay trở lại với tia sáng và tha thứ cho bản thân cũng như những người khác, kết hợp lại bản thân với bản thể vô hạn bên trong và để đại dương vô tận của sự sống, tình yêu, sự thật và vẻ đẹp chảy qua bạn. Sau đó, bạn chuyển vận rủi thành may mắn và kết quả sẽ hài hòa và chiến thắng cho bạn. Hãy nhớ cái tôi cao hơn của bạn là đạo hay Chúa, đấng luôn tìm cách bảo vệ bạn.